Tác phẩm Nhà giả Kim, chương 31, Vương quốc bóng tối sụp đổ. Nơi phía tây, những đám mây đã tan biến và những mảng trời đã biến mất, chỉ còn lại những ngôi sao nhấp nháy và vầng trăng quá tròn đầy trên nền trời đen. Từng ngôi sao một dần tắt lịm và rìa của mặt trăng bắt đầu bị gặm mòn. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Morrigan nói, mắt nhìn bầu trời đen. Đi, lúc này đang lom khom trên mặt đất, cố gắng thu thập những mảnh vụn băng của Hecate mà hắn có thể tìm được. Mặc dù hắn có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong giọng nói của Morrigan. Chúng ta có thời gian mà, hắn nói bình thản. Chúng ta không thể ở đây khi vương quốc bóng tối biến mất, Morrigan nói tiếp. Nhìn xuống đi, khuôn mặt bà ta không có chút cảm xúc nào. Nhưng hắn biết là qua cách bà ta quấn chặt cái áo choàng lông quạ đen sát vào đôi vai, cho thấy bà ta đang hoang mang bối rối. Chuyện gì sẽ xảy ra? Đi thắc mắc. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ thần quạ mềm yếu như thế này trước đó. Và hắn chợt cảm thấy khoan khoái trước sự luống cuống của bà ta. Morrigan ngẩng đầu nhìn lên bóng đêm đang xâm chiếm dần vương quốc. Đôi mắt đen của bà ta phản chiếu những đốm sao nhỏ xíu. Tại sao ư? Vì chúng ta cũng sẽ biến mất, cũng sẽ tiêu đời, bị hút luôn vào hư không. Bà ta nói nhỏ, nhìn những ngọn núi xa xa đang biến thành những cái gì đó như cát bụi. Đám bụi ngay sau đó cũng cuộn xoáy lên bầu trời đen và tan biến. Một cái chết thực sự, Morrigan thì thầm. Đi bò lồm ngồm giữa những tàn dư đang tan chảy của cây Yggdrasil. Trong khi xung quanh hắn, tất cả những gì thuộc về thế giới đẹp đẽ và thanh nhã của Hecate đang tan thành cát bụi và bị những làn gió vô hình thổi đi xa hút. Nữ thần đã sáng tạo ra vương quốc bóng tối của mình từ hư không. Và giờ đây, khi không còn sự có mặt của bà để cầm giữ chúng, tất cả trở lại với tình trạng không tồn tại, không là cái gì. Những ngọn núi đã lụi tàn, bị thổi tung ra xa như những hạt cát. Những vạt rừng rậm đang chậm chạp phai mờ và tan biến như ánh sáng tắt dần. Và vầng trăng to tròn treo trên bầu trời đang hao mòn nhanh chóng. Trong phút chốc, tất cả không khác gì một quả bóng tầm thường. Nơi phía đông, mặt trời đang nhô lên cao như một quả cầu vàng lộng lẫy và bầu trời vẫn xanh lơ. Nữ thần quạ quay sang bà cô của mình. Tất cả những cái này sẽ biến mất trong bao lâu nữa? Bà ta hỏi. Bà Stead gầm gừ và nhún đôi vai rộng. Ai mà biết được? Ngay cả ta cũng chưa bao giờ chứng kiến sự suy tàn của một vương quốc bóng tối. Có lẽ là khoảng vài phút. Đó là tất cả những gì mà tôi cần. Đi đặt thanh kiếm Excalibur xuống đất. Lưỡi kiếm đã nhẵn bóng, phản chiếu bóng đen đang trườn tới từ phía tây. Đi tìm thấy ba mảnh vụn băng lớn nhất, từng là những phần cơ thể của Hecate, và đặt chúng lên lưỡi kiếm. Morrigan và Bastet đứng dựa sát sau lưng hắn và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Hình ảnh của chúng lăn tăn và méo mó khi phản chiếu trên thanh kiếm. Việc gì quan trọng đến mức ông phải thực hiện nó ngay tại nơi đây vậy? Bastet hỏi. Đây là ngôi nhà của Hecate, đi đáp lại. Và nơi đây, chính nơi đây là nơi bà ta đã chết. Sự kết nối với bà ta mạnh nhất ở nơi đây. Sự kết nối? Bastet gầm lên và rồi gật đầu. Bà ta chợt hiểu ra những gì mà đi đang nỗ lực thực hiện. Loại hình đen tối nhất và nguy hiểm nhất trong các nghệ thuật hắc ám. Thuật gọi hồn. Đi thì thầm. Tôi sắp nói chuyện với nữ thần đã chết. Bà ta đã trải qua rất nhiều thiên niên kỷ ở nơi đây và nơi đây đã trở thành một phần của bà ta. Tôi đánh cược là ý thức của bà ta vẫn còn tiếp tục lẩn khuất quanh đây và gắn chặt với nơi chốn này. Hắn vươn tay ra, chạm vào cán của thanh kiếm. Thanh kiếm đen rực lên màu vàng và những con rắn được chạm khắc quanh thanh kiếm trở nên sống động, phun xì xì một cách hung hãn, lưỡi lấp ló. Trước khi chúng đóng băng, im lìm trở lại. Khi băng giá bắt đầu tan, chất lỏng chảy lên thanh kiếm đá đen và phủ lên nó một lớp màng nhờn như váng dầu. Bây giờ, chúng ta sẽ nhìn thấy những gì mà chúng ta muốn nhìn thấy, hắn thì thầm. Nước trên thanh kiếm bắt đầu nổi bong bóng và vỡ lốp bốp, kêu xèo xèo và lóc bóc nổ. Và một khuôn mặt hiện lên trên mỗi bong bóng, khuôn mặt của Hecate. Nó liên tục biến đổi theo ba khuôn mặt của nữ thần. Chỉ riêng đôi mắt, có màu bơ và tràn đầy oán ghét, là giữ nguyên không đổi khi bà ta nhìn chừng chừng vào đi. Hãy nói với ta. Đi hét to. Ta ra lệnh cho bà. Tại sao Flamen lại đến nơi đây? Giọng nói của Hecate nghe như tiếng bong bóng vỡ tan. Để trốn thoát mi. Hãy nói cho ta nghe về mấy đứa con nít thuộc giống người. Những hình ảnh hiện lên trên lưỡi kiếm đầy chi tiết đến mức đáng kinh ngạc. Tất cả chúng đều hiện lên dưới góc nhìn của Hecate. Đó là cảnh Flamen đến với cặp sinh đôi. Hai đứa trẻ ngồi xanh xao và sợ hãi trong chiếc xe tả tơi chảy xước. Flamen tin rằng chúng là cặp sinh đôi huyền thoại mà cuốn Codex đã đề cập tới. Thình lình, Morrigan và Bastet tụm lại gần hơn. Phớt lờ bóng tối hư vô đang tiến tới phía bọn chúng với tốc độ nhanh chóng. Nơi phía tây không còn có ngôi sao nào nữa. Vầng trăng cũng đã tan biến. Và nền trời bao la đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ để lại một màu đen trống rỗng. Có đúng bọn chúng không? Đi yêu cầu. Hình ảnh tiếp theo trên thanh kiếm cho thấy luồng điện của cặp sinh đôi lóe lên ánh bạc và vàng. Mặt trăng và mặt trời. Đi thì thầm. Hắn không biết là nên hoảng sợ hay nên mừng vui. Những nghi ngờ của hắn đã được giải đáp. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ bên nhau, hắn đã bắt đầu tự hỏi liệu chúng thực sự có phải là chị em sinh đôi hay không? Đây có phải là cặp sinh đôi được báo trước trong huyền thoại hay không? Hắn đòi hỏi. Bastet cúi thấp cái đầu to bự xuống ngang với đầu đi. Những sợi ria mép dài chạm nhồn nhột vào mặt hắn. Nhưng hắn không dám liều lĩnh đẩy chúng ra xa. Ngay cả khi hàm răng của bà ta cũng đang rất gần. Bà ta có mùi mèo ướt và hương trầm. Đi cảm thấy sống mũi hắn cay xè và hắn sắp hắt xì hơi. Nữ thần mèo với tay định lấy thanh kiếm, nhưng đi giữ tay bà ta lại trong tay hắn. Nó giống như chụp lấy móng vuốt của con sư tử. Và những móng vuốt nhọn hoắt đang thụt vào thình lình xòe ra một cách đầy đe dọa gần ngay các ngón tay của hắn. Làm ơn đừng đụng vào thanh kiếm. Đây là một câu thần chú rất tinh tế và mỏng manh. Còn thời gian cho thêm một hay hai câu hỏi nữa. Hắn nói thêm, hất đầu về chân trời phía tây, nơi những gờ đất đang vỡ nát và bị thổi tung như những đám bụi muôn màu. Bastet nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, đôi mắt có con ngươi hẹp như đường kẻ lóe sáng. Chị của tôi có, hay là đã có, một món quà đặc biệt. Bà ta có thể đánh thức năng lượng trong kẻ khác. Hỏi bà coi, bà có làm chuyện đó với hai đứa sinh đôi thuộc giống người đó hay không? Hắn hỏi. Một quả bóng nổ kêu lốp bốp. Không. Đi bật ngửa người ra trong nỗi kinh ngạc. Hắn đã chờ đợi bà ta trả lời có. Hay là Flamen đã thất bại? Bastet gầm lên. Bà ta nói láo. Bà ta không thể. Đi nói. Bà ta trả lời những gì mà chúng ta hỏi. Chính mắt ta đã nhìn thấy con bé đó. Nữ thần Ả Rập gầm lên. Ta nhìn thấy nó tung ra một luồng điện tinh khiết màu bạc. Ta chưa bao giờ nhìn thấy năng lượng cỡ đó trong đời mình. Không hề kể từ thời đại của Elder. Tiến sĩ John D. liếc nhìn bà ta một cách sắc bén. Bà nhìn thấy con bé. Nhưng còn đứa con trai thì sao? Nó đang làm gì lúc đó? Ta không để ý tới thằng bé đó. À há? Đi kêu lên đắc thắng. Hắn quay lại với thanh kiếm. Tấm áo choàng lông quạ của Morrigan kêu sột soạt. Hỏi câu cuối cùng đi, tiến sĩ. Bộ ba nhìn lên để thấy bóng đen hoàn toàn đang gần như tiến sát đến chỗ chúng đang đứng. Chỉ cách chúng không đầy 3 mét, thế giới tươi đẹp đã tan vào hư vô. Đi quay lại nhìn thanh kiếm. Bà đã đánh thức con bé phải không? Một cái bong bóng lại kêu lốp bốp. Và trên thanh kiếm hiện lên hình Sophie lơ lửng giữa tinh không. Luồng điện của cô ta tỏa ánh sáng bạc rực rỡ. Có. Vậy còn thằng bé thì sao? Trên thanh kiếm hiện lên cảnh rốt thu mình lại trong góc tối của căn hầm. Không. Móng vuốt giống như bàn tay của Morrigan túm lấy vai đi và giật mạnh đôi chân hắn. Hắn chụp lấy thanh kiếm và lắc lắc cho những bong bóng nước văng vào vùng hư vô đang tiến sát gần. Bộ ba không cân xứng, ba step cao lênh khênh, Morrigan đen tối và người đàn ông nhỏ bé tháo chạy khỏi thế giới đang vỡ vụn thành hư vô ngay sau lưng chúng. Những tản dư cuối cùng của đội quân của chúng, những người chim và người mèo, đang chạy lung tung không mục đích. Khi nhìn thấy những ông bà chủ của mình đang tháo chạy, chúng lập tức chạy theo sau. Tất cả phóng như bay về phía đông, nơi mà phần còn lại cuối cùng của vương quốc bóng tối chưa bị bóng đen nuốt chửng. Xe nua hết chạy khập khiễng phía sau Bastet, gào lên tên bà ta, năn nỉ bà ta dừng lại và giúp hắn. Nhưng thế giới tan rã quá nhanh, nó nuốt chửng chim và mèo, những cây cổ đại và những loài phong lan quý, những sinh vật ma thuật và những quái vật trong thần thoại. Nó ngốn hết đến tận mảnh cuối cùng của pháp thuật Hecate. Rồi hư vô nuốt lấy mặt trời và toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối và chẳng còn gì nữa.